Chương 3876, nhân vật trong nháy mắt biến mất. Tu La diệt hồn chưởng, Thái A hét lớn một tiếng, trong sát na, thân ảnh gầy gò đạp không bước ra khiến cho cả không gian kích động, một cổ khí tức mang hoang cùng với một cổ uy áp linh hồn nóng bỏng bàn bạc lan tràn ra, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn bàn bạc trước người, những nơi chưởng ấn đi qua, không ven ven đường lặng lẽ bị hủy diệt. Minh quỷ trảo, thân ảnh quỷ oa giống như u linh đánh ra, một đạo trảo ấn âm hàn lướt đi. Một đạo năng lượng bàn bạc, âm hàn hội tụ, nơi trảo ấn xẹt qua, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị đao mang sắc bén cắt làm đôi, lộ ra vết nứt đen kịt, lập tức phóng về phía đám người vừa mới xuất hiện, dám đánh lén chúng ta, muốn chết. Kim Viên bay lên trên không trung, bàn tay nắm chặt, một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh ra, một cổ lực lượng mạnh mẽ trút xuống không tủng, trong giây lát đánh về phía người đang đánh về phía Kim Viên, đi chết đi, Hoàng Sa đang ở bên người Tôn Tiểu Nhã. Quanh thân lại có một cổ nguyên lực cuồn cuộn mênh mông lan tràn ra, cũng nhanh chóng đánh ra một đạo quyền ấn, hung hăng ngạnh kháng với người vừa đánh về phía hắn. Dưới uy thế khủng bố kinh người, những nơi quyền ấn đi qua, không gian ven đường trực tiếp trạng nứt, từng đạo gợn sóng trong không gian lan tràn ra chung quanh. Dám liệp sát chúng ta, các ngươi ngại mình sống quá lâu rồi sao? Hoài Linh Ngọc cũng không chịu yếu thế, đạp không mà đứng, trường bào tung bay, một cổ năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Năng lượng chung quanh trong lúc vô thanh vô tức bị ảnh hưởng, trong mắt hiện lên hàn ý, trước người nhanh chóng có một đạo chưởng ấn bằng năng lượng mênh mông cuồn cuộn được ngưng tụ, bên trong chưởng ấn còn có công kích linh hồn mênh mông cuồn cuộn. Ba người Tôn Tiểu Nhã, Tử Viêm, Bạch Lan cùng lúc ngưng tụ ra công kích, trong lúc vô hình cả không gian tràn ngập năng lượng, thân ảnh Lục Thiếu Du như quỷ mị xuất hiện trước một người liệt sát, căn bản không thèm để ý tới năng lượng mênh mông cuồn cuộn của người này mà thân ảnh lao thẳng về phía trước. Trong lòng bàn tay phải có điện mang màu tím tuôn ra, điện mang mang theo một cổ khí tức hủy diệt dùng tốc độ giống như sấm sét hung hăng đánh về phía liệp sát giả kia. Nói thì lâu thế nhưng trên thực tế mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Trong sát na, vô số đạo công kích mang theo năng lượng khủng bố phá không ầm ầm va chạm, không gian rung rẩy, ầm ầm, cùng lúc không gian trực tiếp nổ tung, năng lượng khủng bố nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, dễ dàng phá hủy vô số ngọn núi, đỉnh núi ở trong sơn mạch chung quanh. Vô số đại thụ che trời cũng hóa thành mảnh vỡ, sơn băng địa liệt, trong không gian có hư không đen kịt lan tràn, một mảng lớn sơn mạch dưới những đạo công kích va chạm đã bị san bằng thành bình địa, khắp nơi là một mảnh bừa bộn, phốc phốc, trên không trung, vô số thân ảnh trực tiếp bị đẩy lùi, trực tiếp phun ra máu tươi, không ít thân thể còn bị đánh bay về phía sau, cũng có ba người trực tiếp hóa thành mảnh vỡ trên không trung, trong đó còn có một người dùng hồn anh chạy ra, Thái A, Quỷ Oa, Hoài Linh Ngọc. Ba người đều đánh chết đối thủ của mình, đối thủ của Hoài Linh Ngọc trong lúc hoảng sợ phải dùng hồn anh chạy ra. Ngược lại đám người Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Lục Thiếu Du đều gặp phải cường giả, thân thể cũng trực tiếp bị đẩy lui, dường như ai cũng không chiếm được tiện nghi, bất phân thắng bại vậy. Kim Viên, Hoàng Sa, Bạch Lan thì nhân cơ hội dùng toàn lực đánh đối thủ của mình bị thương, khiến cho ba người đối phương phun ra máu tươi, thân thể bị đánh bay về phía sau. Phục, trong miệng Tôn Tiểu Nhã cũng phun ra một ngụm máu tươi. Đối thủ của nàng không ngờ có thực lực mạnh hơn nàng. Vừa mới giao phong, đối phương bị đánh chết ba, trọng thương ba, mà bên này chỉ có một mình Tôn Tiểu Nhã bị thương. Cuộc chiến trong chốc lát lập tức biến đổi cực lớn. Ba đại đạo cảnh cao giai, thật mạnh. Bàn chân Lục Thiếu Du đạp mạnh hư không, thân thể lập tức ổn định lại. Trong 10 người đối phương không ngờ lại có 3 người có tu vi đại đạo cảnh cao giai. Đội ngũ bực này, nếu như xét về phương diện tu vi mà nói, không dưới Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới. Bọn họ đã sớm có chuẩn bị, thực lực bình quân quá mạnh mẽ, nhanh theo kế hoạch, mau lui lại. Ba thanh niên bị Mặc Kỳ, Lục Thiếu Du, Tử Viêm đẩy lui, trong thoáng chốc khuôn mặt biến sắc, thân thể nhanh như thiểm điện muốn nhanh chóng chạy trốn. Sưu sưu, 4 người còn lại cũng không dám dừng lại một chút nào, lúc này 7 người còn lại này nhanh chóng lui lại, phản ứng như vậy, có lẽ trước khi tới Vạn Thế Đối Quyết có lẽ đã nghiên cứu và sắp xếp từ trước. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ dưới một kích, song phương đã đổi vị trí. Vốn người đi săn trở thành người bị săn, chỉ có thể nhanh chóng trốn chạy mà thôi. Muốn đi sao? Hôm nay các ngươi gặp nhầm người rồi. Ngay khi 7 đạo thân ảnh phá không lùi lại, thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện ở trên không trung. Quanh thân có một cổ gợn sóng giống như thời không thác loạn lan tràn ra chung quanh, cả không gian lập tức hỗn loạn. Trong khi 7 người đang muốn chạy trốn, lúc này đám người này mới phát hiện ra, trong thời gian ngắn không ngờ bọn họ lại không có cách nào xé rách không gian. Cùng lúc này, Lục Thiếu Du đạp không mà đứng. Trên đôi mắt đen kịt thâm thúy đột nhiên có một cổ quang mang màu xanh quỷ dị thẩm thấu ra, lấy bản thân làm trung tâm,